C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, mật mã, 51, nhưng là rốt cuộc là nơi nào nói không rõ. Lâm Tầm hiện tại còn không thể tin tưởng nói ra. Hắn mở ra hành trình biểu, cầu dẫn hôm nay ngày, 4 ngày sau là khoa học kỹ thuật hội chợ dự tuyển. Phân khu vực tiến hành, muốn thực địa triển lãm cái loại này. 4 ngày sau lại quá 5 ngày, chính là tổng triển lãm Money trở về lúc sau, đem đồ vật lại chỉnh thể điều chỉnh thử một lần, Lạc Thần chế tác liền tính hoàn toàn kết thúc, dư lại 3 ngày chỉ cần một ít việc nhỏ không đáng kể cải biến. Vì biểu đạt hiệu quả, giá cấu ở PPT đem Lạc Thần thổi chúng 3 hoa chích chòe. Trong đó trộn lẫn tạp không ít chưa thực hiện giả dối công năng. Lâm Tầm tính toán cuối cùng quá một lần, có thể thực hiện liền thực hiện rớt, không thể thực hiện xóa rớt, tóm lại, hết thảy thuận lợi, hắn đem trước mắt chính mình có thể làm được đều làm tốt. Cuối cùng có thể bắt được cái gì thứ tự, quyết định bởi với người khác làm được tình trạng gì, trở về lúc sau là điều chỉnh thử cung thẩm tra đối chiếu. Phương diện này Đông Quân so với hắn thuần thục, Lâm Tầm ôm kim đồng hồ cá mặn một đêm. Hơn nữa hôm nay hoạt động lượng có điểm đại, ẩn ẩn có chút buồn ngủ, cơ hồ Đông Quân một dựa lại đây, hắn liền bắt đầu buồn ngủ, một bàn tay vòng qua bờ vai của hắn, nhẹ nhàng vỗ một chút hắn sau cổ, cảm giác được trong đó mặc kệ chi ý sau, Lâm Tầm an tâm thoải mái ngủ, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình ngủ đến nhanh như vậy, có điểm không địa đạo, vì đền bù điểm này. Hắn dùng cuối cùng một tia thanh tình, nâng mặt hôn một cái Đông Quân hầu kết, sau đó liền ý thức không rõ. Lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, hắn chung quanh là quen thuộc cảnh tượng, trắng tinh an tĩnh trang viên, mặt cỏ xanh biếc, một đạo nùng âm vờn quanh hành lang gấp khúc phía dưới. Hắn bên người người là bác sĩ, ta nhìn đến quả xác thị trường số định mức muốn ngã hạ 50%, bác sĩ lười biếng chi đầu. Khảy một bên dây đằng thượng rũ xuống tới bạch hoa, người thật mặc kệ ngân hà sự tình, còn hảo đi, Lâm Tầm nói, các ngươi không phải làm ra 2.0 sao, vì cái gì còn không đưa ra thị trường, có thể là người nào đó muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt tình, bác sĩ thở. Dài ta không có, hắn ngữ khí giống như ngẩn ra một chút, sau đó phóng nhẹ thanh âm, hắn hiện tại thế nào? Đừng đi, bác sĩ thanh âm đột nhiên lớn một chút. Hai người thật không liên hệ quá. Lâm Tầm lắc lắc đầu. Ta cho rằng các ngươi chỉ là chia tay chơi chơi, cũng không phải, Lâm Tầm nói. Hắn hiện tại có cùng người khác ở bên nhau sao? Bác sĩ, ngoặc kép, sao có thể, Lâm Tầm. Nga, bác sĩ xem hắn. Cho nên ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Không nói cái này, Lâm Tầm nói sang chuyện khác nói. Ta nghe nói các ngươi không chỉ có đã làm ra 2.0, liền 3.0 đều phải thành hình, bác sĩ nhướng mày. Người tin tức nhưng thật ra thực linh thông, Lâm Tầm nhún vai. Một nửa đều là người của ta, ta tưởng không biết cũng không quá dễ dàng, 3.0. Liền ta cũng chưa nghĩ đến có thể làm được tốt như vậy, bác sĩ lấy bả vai chạm chạm bờ vai của hắn. Người nhất định không biết chi tiết. Đến lúc đó cho ngươi cái kinh hỉ, Lâm Tầm cười. Hảo à, bất quá hôm nay tìm ngươi không phải muốn nói chuyện này, bác sĩ chính xác. Ego ra gần nhất kia khoản khoang thực tế ảo thoạt nhìn rất lợi hại. Ngươi cũng biết, Lâm Tầm nhìn về phía hắn, gật gật đầu, chúng ta cũng tra xét, nhà bọn họ hiện tại thủ đoạn có điểm không sáng rọi, bác sĩ nói lời này thời điểm. Dơ dơ lên mi, trong mắt có một chút mỉa mai thần sắc, tóm lại hiện tại chúng ta sở hữu công tác đều đề ra một cái mật cấp. Người bên kia, Lâm Tầm nói, ta đồ vật đều sẽ làm tốt bảo mật, bác sĩ. Ta không phải nói cái này, dừng một chút, hắn mới nói tiếp, người đồ vật bảo hộ đến vẫn luôn thực hảo. Ta chỉ là tưởng nói, người chú ý chính mình nhân thân an toàn, tĩnh trong chốc lát. Lâm Tầm trả lời, hảo, bác sĩ nói, ngươi cũng không có khả năng trở về trụ, ta muốn cho ngươi ở tại ta bên này, ít nhất so một người ở bên ngoài an toàn một ít, Lâm Tầm gật đầu. ta sẽ suy xét, bác sĩ phảng phất rốt cuộc yên tâm một chút. Duỗi cái lười eo, đứng lên, nói, mùa hè muốn tới, lại nói, đi, ta mang ngươi nhìn xem hầm rượu, ta làm một cái tân, mùa hè. Lâm Tầm ngẩng đầu xem xanh lam sắc không trung, trên bầu trời lưu động đầy đặn mây trắng, nơi xa loáng thoáng truyền đến ve tiếng kêu. Năm nay mùa hè, cùng phía trước bất luận cái gì một cái mùa hè đều không có bất đồng. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên thanh tỉnh một chút, nhìn quanh mình cảnh sắc cùng bác sĩ hướng nơi xa đi bóng dáng. Hắn ý thức được này hiển nhiên là mộng, hắn đã thật lâu không có làm mộng. Xác thực mà nói, từ cùng Đông Quân cùng nhau ngủ, hắn liền không có đã làm loại này loại hình, thanh tỉnh đến phảng phất chân thật giống nhau mộng, cái này ý niệm vừa ra tới, hắn hít sâu một hơi, mở mắt, theo bản năng chụp vào bên cạnh, trống không, cái này nhận chi làm hắn lập tức thanh tỉnh, từ trên giường ngồi dậy tới, bên người xác thật là trống không, Đông Quân không ở, Lâm Tầm nhìn chung quanh bốn phía. Nhìn đến phòng giữ quần áo cửa khe hở chỗ, lộ ra một đường loáng thoáng màu lam u quang. Hắn xuống giường chiều bên kia đi qua đi, chưa kịp xuyên giày, mới vừa thanh tỉnh người kỳ thật không tính thực lý trí. Hắn chỉ là cảm thấy Đông Quân không ở bên người, có điểm bất an, muốn biết hắn ở nơi nào. Đi đến còn kém vài bước xa thời điểm, hắn nghe được từ khe hở chỗ tiết lộ một đường thanh âm ni không phải Đông Quân thanh âm. Cũng không giống như là người thanh âm, một đạo rõ ràng đến từ máy móc hợp thành thanh âm. Hắn cùng loại này thanh âm đánh quá rất nhiều giao tế. Cái kia thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm sao sao màu. Bình dị mà nói, rốt cuộc ngươi cái gì đều làm được ra tới, 3 giây yên tĩnh sau. Vang lên chính là Đông Quân thanh âm, loại này không thể hiểu được sự tình, không phải ngươi vẫn luôn ở làm sao. Đối phương trả lời, ta không chấp hành tự mâu thuẫn thao tác ngay sau đó. Đông Quân thanh âm vang lên, ngữ khí thực đạm, nhưng cũng thực lãnh, giống hơi mỏng lưỡi dao. Hắn nói, ta đã biết máy móc thanh âm nói. Nếu không phải ngươi, thanh âm đột nhiên im bạt, trong đêm tối châm rơi có thể nghe. Lâm Tầm cảm thấy là chính mình bị phát hiện. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ta... Hắn thấy Đông Quân quay đầu tới, người này trước mặt là một cái màu lam huyền phù quang bình. Lại là Lâm Tầm chưa thấy qua công nghệ đen, u lam nhạt quang chiếu rọi hạ, hắn mặt nghiêng giống băng tuyết giống nhau yên tĩnh, biểu tình chưa kịp thu hồi tới. Sắc thật thực lãnh, tựa như hắn mới vừa rồi ngữ khí giống nhau, Lâm Tầm tự nghĩ còn không có gặp qua Đông Quân cái dạng này. Đang xem đến hắn sau. Đông Quân biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Hắn nói, xảo đến ngươi, không có, Lâm Tầm nói, ta chính mình tỉnh, sau đó liền, tìm không thấy ngươi, xin lỗi, Đông Quân đóng màn hình. Chiều hắn đi tới, xoa xoa tóc của hắn, Lâm Tầm, ngươi không tiếp tục sao? Liền như vậy đem nhân ra cúp, không có việc gì, Đông Quân nói, là trí tuệ nhân tạo, Lâm Tầm. Ngoặc kép, Nga, đã trễ thế này, là có chuyện gì sao? Lâm Tầm hỏi, Đông Quân nói, ngày mai muốn ra cửa, Lâm Tầm đi theo hắn đi ra ngoài. Sau đó liền thấy Đông Quân cúi đầu, ta mới vừa tỉnh, hắn nhìn chính mình đạp lên trên sàn nhà chân. Có điểm thất trí, Đông Quân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đem người bế lên tới, nhét vào trên giường. Lâm Tầm ôm gối đầu hướng bên cạnh chậm rãi mấp máy. Cấp Đông Quân lưu ra một vị trí. Đông Quân khẩy hắn trên trán hơi hỗn độn đầu tóc. Như thế nào tỉnh, đột nhiên cảm thấy ngươi không ở. Lâm Tầm xoa xoa đôi mắt. Liền tỉnh, Đông Quân cười một tiếng. Cúi người ôm lấy hắn. Tiếp tục ngủ, Lâm Tầm cảm thụ một chút chính mình tinh thần trạng thái. Ngươi đã đem ta đánh thức. Ta tạm thời không mệt nhọc ân. Đông Quân nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tầm quan sát một chút Đông Quân tư thế, người này dựa vào giường chỗ tựa lưng thượng, tư thế hơi lười biếng. Hắn bò lên, trở mình, trên cao nhìn xuống đối mặt Đông Quân. Ta có điểm đồ vật muốn hỏi ngươi, hắn là có điểm không thanh tỉnh. Nhưng hắn không thanh tỉnh, cũng do người bình thường không thanh tỉnh muốn thanh tỉnh một chút. Thế giới này thật sự rất kỳ quái. Vừa rồi làm cái kia mộng tắc càng thêm kỳ quái. Tin tức lượng còn thực thật lớn. Hắn chỉ số thông minh không thành vấn đề. Bất luận cái gì một cái chỉ số thông minh bình thường người đều sẽ nhận thấy được một ít không quá. Tầm thường đồ vật, huống chi gần nhất nhà hắn đông quân đối thái độ của hắn quá mức mặc kệ. Làm hắn cảm thấy chính mình có thể chất vấn một chút. Quả nhiên liền thấy đông quân ý cười nhàn nhạt. Hỏi, Lâm Tầm cũng không cùng hắn khách khí, cầm lấy một bên di động, phiên đến Đông Quân Weibo. Đông Quân cho tới nay mới thôi cũng chỉ đã phát hai điều Weibo. Đệ nhị điều là cùng Lâm Tầm có quan hệ, cái này không có việc gì. Điều thứ nhất còn lại là Lâm Tầm vẫn luôn như ngạnh ở hầu đồ vật. Lo hỏi ta vì cái gì xem ngôi sao, ta cảm thấy ngân hà cùng số hiệu là cùng loại đồ vật. Đây cũng là một loại trả lời, Lâm Tầm đem cái này giao diện xử đến Đông Quân trước mắt. Hơn nữa ra tiếng, lo là ai, Đông Quân cầm tay hắn cổ tay, ấn hạ, Đông Quân nhìn hắn, trong mắt hình như có một chút bỡn cợt ý cười. Ngươi có phải hay không muốn hỏi thật lâu? Lâm Tầm, hiện tại là ta đang hỏi ngươi, Đông Quân đem điện thoại lấy ra. Bắt lấy hắn tay, nùng lông mi hơi rũ. Biểu tình tựa hồ phi thường vô tội, trả lời, một cái bằng hữu, Lâm Tầm đối sắc đẹp sức chống cự gần như với vô. Vừa thấy Đông Quân cái dạng này, nháy mắt cảm thấy chính mình vào nhầm đô thị cầu huyết kịch hiện trường. Hắn sắm vai một cái vô cớ gây rối hiện bạn trai. Đang ở truy vấn bạn trai cũ, nhưng hắn sẽ không đình chỉ. Hắn tiếp tục hỏi, rất nhiều năm trước liền nhận thức bằng hữu sao? Đông Quân nói, trước kia cùng nhau thành lập ngân hà bằng hữu một cái, Lâm Tầm nghĩ. Lại nói, kia, ta hẳn là nghe qua tên của hắn. Đông Quân lại lắc đầu, Lâm Tầm hơi nghi hoặc, ngay sau đó Đông Quân lại từ chỗ tựa lưng thượng đứng dậy. Đôi tay vòng lấy hắn eo, đem hắn túm xuống dưới, ôm lấy, tư thế này làm Lâm Tầm cảm thấy chính mình mất đi quyền chủ động. Hắn đang muốn giãy giụa, lại nghe Đông Quân ở hắn bên tai nói. Hắn đã qua đời, Lâm Tầm ngẩn người. Hắn thanh âm có điểm sáp, ngoặc kép, thực xin lỗi, không quan hệ, Đông Quân nói. Đã qua đi thật lâu, cho nên ta không có đối với ngươi để qua, như vậy à, Lâm Tầm nói. Hắn ngoài miệng nói, như vậy à, trong lòng cũng đã hiện lên vô số khả năng. Cái gì, lo tai nạn xe cộ qua đời Đông Quân thể nghiên cứu tự động điều khiển hệ thống, linh tinh. Tam lưu tiểu thuyết cốt truyện, tuy rằng trong lòng biết không nên như vậy không tôn kính người chết. Nhưng không chịu nổi hắn là cái thiên phú dị bẩm tranh. Vì thế, hắn do dự một chút, vẫn là nói, là sinh bệnh sao, không phải, Đông Quân dần ôm chặt hắn, tự sát trong khoảng thời gian ngắn. Lâm Tầm không biết nên nói cái gì, hắn chống thân thể tới, xem Đông Quân thần sắc, dưới ánh trăng, cực an tĩnh một khuôn mặt, lông mi hơi rũ, còn chưa chờ hắn ra tiếng, lại nghe Đông Quân trước nói, ta mẫu thân cũng là tự sát, Lâm Tầm liền không nói chuyện. Lẳng lặng nghe hắn, ngày đó nàng đối ta thực hảo, đối Đông Tầm cũng thực hảo, hắn nhẹ giọng nói, nàng cấp Đông Tầm gọi điện thoại. Thanh âm thực ôn nhu, làm hắn sớm một chút trở về, sau đó, nàng nói về phòng ngủ, Đông Quân ngón tay nhẹ nhàng vỗ về tóc của hắn. Sau lại, ta liền không có tái kiến quá nàng, Lâm Tầm thấp giọng nói. Thực xin lỗi, Đông Quân cười một chút, Lâm Tầm cảm thấy hắn an tĩnh thần sắc có một tia mơ hồ điên cuồng. Lại nghe Đông Quân nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng sẽ tự sát sao? Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.